Tiệm cà phê tình yêu. Chương 4, tình yêu đã có bước tiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại mưa đến làm cho bao nhiêu hồi ức mới hôm qua đã ùa về, kỷ niệm cùng đại thần đi về ký túc xá nữ ở trường học thiết kế cô còn được anh ôm vào lòng sao mà lại khiến cô thêm phần vui vẻ. Lớp học đang say sưa trong tiếng giảng bài của giáo viên, riêng cô lại đang nhìn ra ngoài suy nghĩ về những việc đã và đang xảy ra. Cô biết vì sao trong lòng của cô có chút cô vui, xét học vừa trôi qua tuy nhanh mà chậm đối với cô trong tiết học. Cô ít khi chú ý suy nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra mà lại quên mất mình đang trong tiết học, cứ mong thời gian trôi nhanh hơn. Cô cầm quyển sách đi ra bên ngoài lớp, gương mặt có chút cô thoải mái. Tuy chỉ là yêu thử nhưng cô đã đặt câu hỏi với bản thân mình. Có nên ghen cô ai giúp cô trả lời câu hỏi đó, đây cô phải là lần đầu tiên cô yêu nhưng lại là lần đầu tiên yêu thử, cô biết mình có được cái quyền ghen với người ta hay cô. Dòng suy nghĩ khép lại vì nếu càng nghĩ thì đầu càng nhức thôi, yêu thử một thời gian chứ cô phải là mãi mãi quyền được ghen chắc sẽ cô được. Em vô tình quá, giọng nói quen quen, cô vô tình nên anh cũng chẳng nể tình mà nói chuyện với cô ngay giữa trung tâm sân trường. Biết cô là người cô muốn có chuyện thị phi nên anh luôn tỏ ra cô quen biết cô, nhưng sao cô có thể vô tình đến mức cô nhận ra anh chứ đi qua anh như chẳng biết nhau dù anh đã cố ra ám hiệu. Cô lẽ ổng linh như vậy sao ta, mới chỉ suy nghĩ thôi đã nghe thấy tiếng rồi. Hả, ý em anh là cô hồn ấy hả? Giờ hồn mới về xác, cô giật mình xoay người lại gặp ngay gương mặt điển trai đang có vẻ hơi khó hiểu nhìn cô. Anh xuất hiện lúc nào vậy? Từ lúc em bỏ rơi anh, khi nào, có đâu, còn chối sao? Anh nói chuyện với em mà em cũng cô trả lời, cô biết anh đang ở đây nữa chứ? Hi hi vậy hả, cô cười, à mà nè, em nói anh Linh là sao? Thôi xong, ổng nghe hết rồi lần này chắc tôi chết quá. Cô nghĩ thầm lòng lo sợ chẳng biết nên đáp trả như thế nào cho hợp với tình thế. Cô ý em nói, anh như thiên thần luôn xuất hiện bên cạnh em, cô vui vẻ giải thích, vậy à, đúng rồi. Mà anh tìm em có việc gì cô? Anh muốn hỏi NJCK Facebook của em là gì? Rất ít người biết NJCK Facebook của đại thần danh danh, nếu mình cho NJCK thì chuyện gì sẽ xảy ra? Suy nghĩ của Min, vừa mở điện thoại vào Facebook đã thấy trên bảng tin rất nhiều bài đăng về hai người, như cô ngờ được đại thần danh danh lại có trong danh sách bạn bè của Min. Min với danh danh hai người có mối quan hệ gì sao lại kết bạn với nhau, cô phải đại thần chưa hề có bạn bè trên Facebook sao, toàn là lượt theo dõi cô hà. Thắc mắc ghê, sao lại như vậy, Min và danh danh là gì của nhau? Trở về thực tế, những dòng suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu cô và giờ cô muốn nói ra nhưng ai giúp cô, bây giờ vị cứu tinh đâu hết rồi, nhìn xung quanh chẳng thấy ai nhưng một vị cứu tinh đã đến đây, một người. Có thể cứu đời cô, thấy dậy vẽ cô vội chạy lại chỗ thầy anh thì đang khó hiểu nhìn cô. Thầy ơi, thầy, bài giảng về vẽ tranh phác họa hôm qua em không hiểu cho lắm, nhờ thầy giảng lại giúp em ạ. Vậy sao? Được rồi, em ngồi đi, thầy sẽ giảng chi tiết hơn cho em. Thầy giáo đã quá nhiệt tình giúp đỡ, cuộc trốn chạy của cô đã thành công, anh giờ đã hiểu cái cô bạn gái đang trốn tránh câu hỏi của anh. Tuy cô nói gì nhưng cô cũng đừng nghĩ anh cô có cách để tìm ra NJCK của cô nha. Cô nhìn anh với khuôn mặt buồn khổ chỉ vào quyển sách rồi lắc đầu với anh cũng chề môi rồi ra hiểu. Cứ học đi, cô thấy anh đã đi nên trong lòng vui hẳn. Tối hôm đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là lá la, Min hôm nay vui vẻ quá ta. Chấm, tất nhiên rồi, hôm nay mình đã né tránh đúng người. Nếu cô chắc chắn Facebook ngày mai sẽ trở thành thảm họa. Cậu nói gì mình cô hiểu, vì có vẻ cô hiểu lời cô nói. Rồi cậu sẽ hiểu, Min lại say người bước vào giường ngủ để chuẩn bị lướt Facebook kênh xã hội được giới trẻ Việt Nam yêu thích. Vừa mở Facebook đã thấy rất nhiều lượt kết bạn, cô đều chấp nhận nhưng trừ một người. Danh danh, NJCK Facebook này là của ai, đại thần sao? Cô biết là ai có nên chấp nhận cô đây nữa, nếu là đại thần cô chấp nhận cũng cô được mà chấp nhận cũng cô được, lỡ cô phải đại thần thì sao, vào kiểm tra thử cô có bạn bè nhưng lượt theo dõi lại khá nhiều. Còn cô mau chấp nhận tin nhắn của anh, dòng tin nhắn của danh danh vừa gửi qua Messenger cho cô khá là ngạc nhiên. Sao lại vậy, mình đâu có cho anh ấy biết NJCK, chắc em đang thắc mắc sao anh lại biết được NJCK em phải cô? Đúng vậy, đấy là chuyện bí mật, em yên tâm đi, đây chỉ là NJCK phụ của anh, cô ai phát hiện đâu mà em sợ. Has, nếu vậy em đỡ lo hơn, em ăn gì chưa, tin nhắn vừa gửi qua lòng cô đã vui đến như vậy, cô hiểu sao nhưng cô rất vui. Chắc đây là do cảm giác tạo ra, em đã ăn rồi, vậy sao, em đi ngủ sớm đi, ngày mai anh phải đi công tác xa vài hôm. Nếu vậy anh đi cẩn thận, tạm biệt anh, chúc anh ngủ ngon. Tình yêu của hai người chắc đã có thêm bước tiến mới. Cách chương.